Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ thầm Lâm Thành Vũ công tác ở Đài Bắc đã nhiều năm, thì ra hai người bọn họ đã đồng nghiệp quen biết nhau ở Đài Bắc. Tất cả mọi người đều đã quen thuộc, tớ sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, tìm cô ấy đến cùng đây tham gia náo nhiệt. Cố Hữu Hiên cầm lấy điện thoại, không thể chờ đợi được, gọi cho Lâm Thành Vũ, khiến anh không ngờ đến là cô không nói hai lời đã đáp ứng rồi. Thế là anh tranh thủ thời gian gọi thêm mấy cái cánh gà nướng cô thích ăn. Ứng Gia Văn ăn thức ăn có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Hữu Hiền. Thì ra hiện tại hai người này quen nhau cũng không tệ, thật sự là quá thần kỳ. Hai người cũng rất ăn ý, sau khi uống cạn mấy chai bia cũng bắt đầu ba hoa, khoảng cách vì nhiều năm không gặp cũng nhanh chóng biến mất, trò chuyện trời Nam đất Bắc. Hội trưởng, mấy năm nay trải qua thế nào? Sau khi tốt nghiệp cậu lập tức biến mất, tin tức cũng không có, ngay cả họp mặt hội học sinh cũng không. Khi đó gặp lại các cậu sẽ khiến mình nghĩ đến chuyện mất mặt đó, làm sao tôi có thể đến được. Ngay cả nghi thức tạm biệt trường hôm đó mình cũng không đến, hại mình sau này cảm thấy rất hối hận. Cố Hữu Hiền tức giận nói. Chúng ta đều học đúng ngành, cậu học tài chính và kinh tế và ngân hàng, mà tớ hiện tại làm trong bộ phận tiêu thụ, làm được như vậy cũng coi như là khá lắm rồi. Đúng rồi, một mình cậu đến Đài Nam sao? Đúng vậy, tớ vẫn chưa kết hôn, thời gian trước bạn gái kết giao nhiều năm cũng chia tay rồi, một mình cô đơn đến Đài Nam. Thật cũng không lo lắng gì. Ứng Gia Văn tự giễu. Tại sao lại như vậy? Cậu không giống tớ, mọi chuyện cậu đều làm rất cẩn thận. Phát sinh chuyện gì sao? Sớm chiều ở chung với Ứng Gia Văn 2 năm, Cố Hữu Hiên vừa nghe đã biết người anh em này của mình chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc này, Lâm Thanh Vũ đã đi vào đến Hoa Điền. Cô đang nhìn chung quanh thì đã trông thấy Ứng Gia Văn. Cô mang theo tâm tình vui vẻ đi về phía bọn họ. Cách một tấm bình phong kiểu Nhật Bản, lại nghe thấy Ứng Gia Văn nói. Cậu đừng nói cho Thành Vũ chuyện tiếp theo tớ muốn nói nhé. Trong lòng Lâm Thành Vũ chấn động, dừng bước lại lặng lặng đứng phía sau bình phong. Kỳ thật, tớ bị điều đến Đài Nam là do sếp đặt. Lúc ở bộ phận ký gửi, tớ tham gia vào một tổ quản lý nghiên cứu tài sản thương phẩm giao dịch với nước ngoài. Lúc trước quản lý bộ phận nói có thể thương phẩm này sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn cho ngân hàng. Nhưng khi xem xét thương phẩm thì thấy khác lạ. Mấy lần họp bọn tớ đều bị quản lý mắng, chỉ bảo chúng tớ hãy bớt sàm ngôn đi. Văn bản đồng ý đưa ra thị trường, sau đó quả nhiên phát sinh vấn đề. Không biết hội trưởng cậu có nghe nói hay qua hay không. Cuối năm ngoái vụ huyền áo rất lớn, vụ án liên quan tới hơn 10 cơ quan tài chính trong nước bị tập đoàn hải ngoại lừa, chính là việc mà tớ nói. À, tớ đã nghe anh của tớ nói qua, anh ấy có nói may mắn lúc trước không có mua, nếu không thì mất cả vốn lẫn lãi. Sau đó thì sao? Thì sau đó ngân hàng chịu đền hơn 100 triệu trước để dẹp loạn người đầu tư đang phẫn nộ, rồi mới bắt đầu muốn truy cứu trách nhiệm thì đóng kín cửa từng bước thanh toán với bộ phận chúng tớ. Nhưng vị quản lý này thăng chức rồi, lạnh lùng nhìn bộ phận chúng tớ đánh nhau, người chết ta sống. Rất buồn cười, cũng bởi vì tớ không có bất kỳ quan hệ nào, cho nên mới đẩy tớ ra chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bạn gái của tớ cũng cho rằng cả đời này tớ cũng không trả hết nợ, nên không nói cái gì cũng đã bỏ đi. Nghe vậy, Cố Hữu Hiền cau mày, quả thực không cách nào tưởng tượng được Ứng Gia Văn trùng hậu thành thật đã sinh tồn như thế nào ở nơi đầy rẫy những mưu mô bẫy dập như thế. Anh vỗ vỗ vai Ứng Gia Văn, ý bảo anh nói tiếp. Làm sao tôi có thể cam tâm? May mắn 2 năm trước, khi tiếp nhận dự án này, thì bởi vì cảm thấy rất quái dị, cho nên khi đó tất cả vì những tư liệu điều tra tính cả thông báo nước ngoài gửi đến, đều được điện thoại ghi âm lại, giữ hết. Bởi vậy tôi mới có thể thoát thân. Nhưng không chịu nhận tiếng xấu thay cho người khác, kết cục chính là bị điều đến nơi xa, muốn bức mình tự động tạm rời cương vị công tác. Lâm Thanh Vũ đứng sau bình phong ngây ra như phỗng. Vụ án quan trọng làm mất danh dự của ngân hàng mình, cô đương nhiên biết rõ. Không nghĩ tới học trưởng Gia Văn, người mà mình luôn quý mến, lại bị cuốn vào trong vụ án đó. Ứng Gia Văn uống một ngụm rượu, khuôn mặt nhợt nhạt nói. Một thời gian trước tớ còn nghĩ rằng nếu như lúc trước tớ tiếp nhận lời tỏ tình của Thanh Vũ, trở thành bạn trai của cô ấy, có khi bây giờ tớ đã kết hôn với cô ấy. Với thế lực của cha cô ấy ở bộ tài chính, có lẽ hôm nay tớ cũng không để mặc người chém giết dễ dàng như thế. Kỳ thật, khi đó tớ cũng rất yêu thích cô bé đó, nhưng mà bởi vì thân phận chênh lệch cho nên mới buông tay. Suy nghĩ lại cảm thấy thật sự rất đáng tiếc. Yêu mến thì yêu mến, làm gì có phải lo lắng đến thân phận. Nếu đổi lại là tớ, đối phương có là đệ nhất kim kim tiểu thư, tớ cũng theo đuổi tới cùng. Cố Hữu Hiền tạm dừng. Một giây sau anh lại mở to mắt gào thét. Cậu nói gì? Tiểu Vũ tỏ tình với cậu? Ứng Gia Văn, Cố Hữu Hiền và Lâm Thành Vũ đang đứng nghe lén. Ba người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.